Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Cường Cường liên thủ. Tôn Sách cùng Quách Gia, Tưởng Can thương lượng nửa đêm, sáng sớm hôm sau, lại đem Chu Trì mời đến, hướng hắn thông báo tình huống mới nhất. Chu Trì rất khiếp sợ, tình thế chuyển biến xấu vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng là nhìn đến Tôn Sách cấp tốc làm ra ứng đối, hắn lại từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Trên một điểm này, Tôn Sách mạnh hơn Tôn Kiên. Tôn Kiên tác chiến rất dũng mãnh, nhưng nhãn giới không cao. Nếu như Tôn Sách có thể sớm một năm xuất đạo, hắn sẽ không để cho Tôn Kiên từ bỏ Trường Sa. Tại Giang Nam các quận bên trong, Trường Sa lấy sinh gạo lấy sưng, vô cùng thích hợp làm hậu cần trụ sở. Chu Trì quyết định tự mình đi bái phỏng Đào Khiêm. Trước khi đi, hắn cùng Tôn Sách cẩn thận giao lưu Đào Khiêm khả năng phản ứng, lại cái kia ứng đối ra sao. Cùng lúc đó, hắn binh tướng quyền tạm thời giao lại cho Tôn Sách, để tránh vạn nhất hắn trì hoãn hoặc là về không được, cũng không đến mức xảy ra vấn đề. Đối Chu Trì không giữ lại chút nào chống đỡ, Tôn Sách ngỏ ý cảm ơn. Bất kể nói thế nào, Chu Trì là Tôn Kiên bộ hạ cũ, không phải hắn bộ hạ, có thể như thế đợi hắn đúng là không dễ. Ít nhất nói rõ Chu Trì rõ lý lẽ, ánh mắt không thiển cận. Tôn Sách đem Chu Trì đưa đến ngoài doanh trại, lưu luyến chia tay. Hồi doanh về sau, hắn mang theo Điển Vi đi thẳng tới Cát Sinh đại trướng. Cát Sinh các loại 10 cái hoàng cân tướng lãnh độc theo một doanh, mỗi người đều mang mười mấy đến mấy trăm không giống nhau thân vệ. Bọn họ ngay tại trong doanh tụ hội, nghe một cái ngoại hiệu Thanh Dương đạo sĩ thăng vò giảng đạo. Nghe nói Tôn Sách đến, bọn họ đều thật bất ngờ, lập tức mời đến. Chờ bọn hắn nhìn đến Tôn Sách chỉ đem một cái vệ sĩ thời điểm, đều sửng sốt, không biết Tôn Sách đây là kêu cái nào vừa ra. Đang giảng đạo, Tôn Sách vừa cùng Cát Sinh bọn người chào hỏi, một bên cười nói, ta có thể cùng một chỗ nghe một chút sao? Đương nhiên có thể, Cát Sinh bọn người không ngớt lời đáp ứng, mời Tôn Sách ngồi thủ tịch. Tôn Sách hơi chút khách khí một chút, việc nhân đức không nhường ai ngồi. Cát Sinh bọn người lẫn nhau nhìn xem, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần cảnh giác. Tôn Sách đựng không thấy được, đối Thanh Dương đạo trưởng chắp tay một cái, mời đạo trưởng bắt đầu bài giảng. Thanh Dương đạo trưởng cùng Cát Sinh bọn người trao đổi một ánh mắt, nói tiếp đi xuống, rất nhiều người đều không phân rõ đạo giáo cùng đạo gia khác nhau. Coi là Thái Bình đạo cũng là đạo gia, thực cái này không là một chuyện. Thái Bình đạo tôn sùng hoàng lão, nhưng Thái Bình đạo kinh điển là Thái Bình Kinh, mà Thái Bình Kinh trên thực tế là một bộ hỗn tạp nho pháp nói tạp ra. Đặc biệt là đối nho tôn sùng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Ngay từ đầu, Thái Bình Kinh cũng là bị coi như sách nho đối đãi. Mà đầu tiên truyền bá Thái Bình Kinh Tương Giai cũng là một cái tinh thông nho gia kinh điển. Phương sĩ là chỉ thông hiểu phương thuật thư nhân. Nho học tại Tây Hán trở thành quan học, nhưng là thiên nhân hợp nhất lý luận cũng mang đến phương thuật hóa ảnh vang. Sấm vĩ là bên trong trọng yếu một hạng, lại không phải toàn bộ. Đông Hán rất nhiều nho sinh kiêm tu hoàng lão. Số thuật là trọng yếu nội dung, Thái Ung cũng là như thế. Tôn Sách thường xuyên nghe hắn nói lên, mà lại rất đắc ý, tự xưng là so ngũ kinh còn trọng yếu hơn. Tôn Sách đối số thuật không có gì nghiên cứu, cũng không có hứng thú gì, nhưng hắn hôm nay không phải đến cùng Cát Sinh bọn người luận đạo, tự nhiên cũng sẽ không cố ý đâm lấy. Nghe Thanh Dương giảng một hồi nói, không đau không ngứa sách mấy vấn đề, nghĩ một đằng nói một nẻo khen vài câu, dỡ xuống Cát Sinh bọn người tâm phòng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thảo luận vài câu bên trong hoàng thái ất loại hình huyễn hoặc khó hiểu vấn đề. hắn rất mau đưa đề tài dẫn tới ăn cơm dạng này càng vấn đề thực tế phía trên. Cát Sinh bọn người hiển nhiên sớm liền đợi đến giờ khắc này. Bọn họ khen một trận Tôn Sách tại Nam Dương Tân Chính. Ngay sau đó hỏi Tôn Sách chuẩn bị cái gì thời điểm tại Nhữ Nam áp dụng đồn điền. Nam Dương tuy tốt, dù sao không phải gia hương. Bọn họ hay là hy vọng tại Nhữ Nam đồn điền. Nhữ Nam có hoàn thiện thủy lợi thiết bị. Chỉ cần đem đất đai theo những cái kia hào cường trong tay đoạt tới. Đồn điền liền có thể áp dụng. Mùa thu liền có thể nhìn đến ích lợi. Tôn Sách không có trực tiếp phản đối. Hắn hỏi Cát Sinh một vấn đề. Hoàng Cân có thể cùng Viên Thiệu chung sống hòa bình sao? Cát Sinh các loại người đưa mắt nhìn nhau. Tuần Tự lắc đầu. Tôn Sách nói tiếp. Từ trung bình năm đầu Đại Hiền Lương Sư khởi nghĩa bắt đầu tính toán. Các người tại Nhữ Nam cũng chiến đấu 7-8 năm. Lớn nhất cảm thụ là cái gì? Hoàng Cân các tướng lĩnh cân nhắc một hồi. Mồm năm miệng 10 nói đến. Có nói vũ khí kém. Có nói không có lương thực. Có nói binh lính tác chiến không có trình tự quy tắc. Các loại lý do đều có. Cũng có người tự nhận chính mình không biết đánh trận chiến. Nhưng người không nhiều. Tôn Sách giờ phút này cũng không hứng thú đi uốn nắn bọn họ tâm tính. Chỉ hỏi một vấn đề. Nếu như Viên Thiệu đánh tới, các ngươi thủ được sao? Tất cả mọi người người câm. Một lát nữa, bọn họ đưa ánh mắt tập trung đến Cát Sinh trên mặt. Cát Sinh tằng hắng một cái, không nhanh không chậm hỏi. Theo tướng quân chi ý, chúng ta chỉ có rời đi Nhữ Nam, ly biệt quê hương. Tôn Sách gật gật đầu, trong mắt của ta, đây là thượng sách, cái kia còn có trung sách cùng hạ sách sao? Có a, Tôn Sách cười cười, hạ sách đơn giản nhất, đầu hàng Viên Thiệu, vì hắn tranh đấu giành thiên hạ. Nếu như hắn được thiên hạ, chư quân bên trong có lẽ có một hai vị trở thành khai quốc công thần. Phong cái hầu cái gì? Cát Sinh bọn người nhìn nhau cười khổ. Bọn họ không phải không nghĩ tới điểm này, nhưng khả năng cực nhỏ. Một là bọn họ môn hộ quá thấp, Viên Thiệu căn bản chướng mắt bọn họ. Hai là bọn họ muốn văn không có văn, muốn võ không có võ, muốn bằng chiến công phong hầu cơ bản cùng nằm mơ không có gì khác biệt. Tôn Sách nói bọn họ chỉ có một hai người có thể trở thành khai quốc công thần thực đã là lời khách. Khí, dám nghe Trung Sách. Trung Sách cũng là tập kết ưu thế binh lực, cường giả làm vũ khí, thủ thành chuẩn bị chiến đấu, người yếu vì dân, cày ruộng dệt vải, tự lực cánh sinh. Tôn Sách bẻ ngón tay, cho Cát Sinh bọn người tính toán một khoản chướng, to to nhỏ ở Nhữ Nam Hoàng Cân toàn bộ tụ họp lại. Đại khái còn có 400 đến 500 ngàn người, chiến sĩ hơn 10 vạn. Chánh thức có thể chiến tinh nhuệ có chừng 30, 50 ngàn người, Duyện Châu, Dự Châu không hiểm có thể thủ, điểm ấy binh lực là không đủ, muốn là liên thủ với Thanh Châu Hoàng Cân, tình huống thì không giống nhau. Thanh Châu Hoàng Cân có hơn 1 triệu người, chiến sĩ 200 đến 300 ngàn, tinh nhuệ chí ít có chừng 100 ngàn, 150 ngàn tinh nhuệ đủ để giữ vững Hoài Thủy một đường. Mà hơn 1 triệu người đất cày dệt vải cũng đủ để cung ứng cái này 150 ngàn đại quân. Không cần lo lắng hậu cần tiếp tế cung ứng không được. Đến mức quân giới, Nam Dương có thể cung cấp trợ giúp. Không chỉ có như thế, giảng võ đường còn có thể giúp Hoàng Cân quân huấn luyện tướng lãnh. Hoàng Cân người đông thế mạnh, lại một mực tại bại trận. Không phải là bởi vì Hoàng Cân chiến sĩ không được. Quan binh cũng là từ phổ thông người dân tạo thành, cùng Hoàng Cân quân tinh nhuệ chiến lực không sai biệt lắm. Ý chí chiến đấu thậm chí không bằng tìm sống trong cái chết Hoàng Cân quân chiến sĩ. Bọn họ ưu thế ở chỗ nghiêm chỉnh huấn luyện tướng lãnh. Như thế nào thống binh tác chiến, người bình thường là không có cơ hội học. Đừng nói phổ thông Hoàng Cân tướng lãnh. Thì liền Đại Hiền Lương Sư Trương Giác cũng là nửa vời. Hoàng Cân Quân nắm giữ ưu thế binh lực, lại bị Hoàng Phủ Tung bọn người cấp tốc đánh bại. Xét đến cùng là không có tránh thức hợp cách tướng lãnh. Không biết đánh trận chiến, Tôn Sách có thể nhận dạng này trách nhiệm. Năm ngoái toàn diệt 20.000 Tây Lương tinh nhuệ chiến tích đã chứng minh hắn năng lực. Không chỉ có như thế nào, giảng võ đường cũng có thể nuôi dưỡng đại lượng trung hạ tầng quân quan. Bổ sung Hoàng Cân cái này yếu kém nhất hoàn. Bởi vậy, nếu như bọn họ có thể tam phương liên thủ, bù đắp nhau, khống chế Dự Châu thậm chí Duyện Châu cũng không phải là không được sự tình. Cát Sinh các loại người tâm động không thôi, lại không có lập tức đáp ứng Tôn Sách. Tôn Sách nói đúng tốt, nhưng mọi người không thân chẳng quen. Hắn dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giúp bọn hắn? Vạn nhất hắn giống như Viên Thiệu, muốn đem bọn hắn chiếm đoạt, vậy phải làm thế nào? Càng trọng yếu là cùng Thanh Châu Hoàng Cân so sánh, thực lực bọn hắn yếu kém, không có lòng tin gì đi thuyết phục Thanh Châu Hoàng Cân. Gặp Cát Sinh bọn người do dự, Tôn Sách lòng dạ biết rõ, hắn giả trang ra một bộ rất tùy ý bộ dáng. Nói ra, Cát đại soái, nghe nói ngươi cùng Hứa Chử đọ sức qua. Cát Sinh mặt run rẩy một chút, trong mắt lóe lên một tia khó có thể rõ ràng hình dáng hoảng sợ. Ngươi cảm thấy ta cái này vệ sĩ cùng Hứa Chử tướng so như thế nào? Tôn Sách nhất chỉ Điển Vi, cười nhẹ nhàng nói, nếu như ta nói ta có thể đánh bại Hứa Chử, ngươi tin không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN